Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy ổn định hơn thì chúng ta sẽ nói lại chuyện đó. Anh đi rồi, Thần Vũ đứng nhìn theo bóng lưng anh dần biến mất. Suốt cục nước mắt cũng không kìm chế được mà ngã nhào xuống hai bên má. Thần Vũ ngủ không được. Đã hơn 2 giờ sáng, đột nhiên cô muốn uống một ly cà phê. Thật điên khùng. Tuy cà phê càng khiến cô không ngủ được, nhưng mà kệ, cô vẫn muốn uống. Khoác tạm chiếc áo thể thao của mũ trùm lên người, bên trong cô chỉ mặc có mỗi một bộ đồ ngủ cốt tông ngắn tới đầu gối. Tuy giờ là tháng 12, nhưng trong phòng có lò sưởi thì không sao, cứ bước chân ra ngoài là lạnh phát run. Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, vô tình thấy Kỳ Hằng Hy đang ngồi trên chiếc ghế cao phía bệ bếp. Đầu anh gối vào cánh tay đang cầm một chiếc ly rỗng. Tính từ lần anh về tới nhà tới lúc này đã gần 2 tuần. Bây giờ anh coi bệnh viện như nhà của mình. Ban ngày làm việc ở công ty, tôi đến chạy vào bệnh viện chăm sóc Lạc Thụ Tâm. Quần áo tắm rửa đều nói thư ký tới nhà lấy. Bà nội cho người đi tìm hiểu tình hình của Lạc Thụ Tâm. Cô ấy thật sự rất cần ai bên cạnh. Nếu không thấy anh sẽ hoảng sợ, không chịu ăn cơm hay uống thuốc. Cô ấy trở thành một bệnh nhân khiến cho bệnh viện đau đầu nhức óc. Và lại, một người hôn mê 4 năm trời mới tỉnh lại sẽ rất cần làm rất nhiều kiểm tra. Cộng với việc cô ấy không chấp nhận chuyện mình bị cắt cụt một chân vì tai nạn xe cộ trước kia, nên cảm xúc không ổn định và thường xuyên đòi tự tử. Phải chăm sóc Lạc Thụ Tâm, hẳn anh mệt mỏi lắm. Áp lực tinh thần cũng không phải nhỏ. Nhưng vì sao giờ phút này, khi nhìn anh ngồi ngay trước mắt mình, trái tim của cô đau đớn vì nghĩ rằng mình sắp mất anh chứ không phải vì lo lắng cho anh. Hằng Hy. Cô đi qua đứng trước mặt anh, nhìn chiếc ly giống và chai rượu đầy trên bàn. Cô thầm thở phào vì nó vẫn còn 9 phần chai. Có lẽ anh chưa uống nhiều. Làm sao vậy? Có phải Lạc Thụ Tâm xảy ra chuyện gì không? Cô nhẹ giọng hỏi, trong lòng đoán là anh không ngủ được. Kỳ Hằng Hy ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn cô. Sao em còn chưa ngủ? Cô cười ảm đạm. Không ngủ được, em định xuống nhà pha một tách cà phê thì kết quả lại nhìn thấy một con sâu rượu này. Anh lắc lắc chén rượu. Anh không có uống nhiều. Thần Vũ gật đầu. Em biết. Anh nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của cô, đột nhiên thở dài một tiếng, một tay vươn tới kéo cô lại, rồi để cô ngồi thoải mái trên đùi của mình. Đôi môi áp xuống, không khống chế cuốn quýt môi cô, hôn thật sâu. Thần Vũ vòng tay ôm cổ anh, không dè dặt mà nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Cứ như là nụ hôn cuối cùng của hai người. Cả hai đều hôn mãnh liệt, triền miên không dứt. Một lúc lâu sau anh mới lưu luyến buông môi cô ra, rồi áp cô vào lòng mình. Sao không trách mắng anh? Giọng anh khàn khàn. Anh không gọi điện thoại cho em, cũng không về nhà thăm em. Anh đúng là một thằng tồi. Không phải, ít nhất em nghĩ rằng anh không phải là một người tồi tệ. Cô rúc mặt vào hõm vai của anh, cảm thụ hơi thở quen thuộc từ anh, trái tim co rút. Hồi lâu cô dứt khoát đứng lên, rời khỏi cái ôm ấm áp của anh. Thần Vũ. Anh thất thần nhìn cô, vòng tay của anh trống rỗng, ánh mắt vô vọng. Cô đứng trước mặt anh, nở một nụ cười tươi. Nói cho em nghe đi, quyết định của anh là gì? Em muốn nghe quyết định của anh. Chán anh nhằn lại, im lặng nhìn cô. Anh biết cô đang cố tỏ ra vui vẻ, thoải mái. Chính anh đã cho cô một lời hứa, nhưng lúc này lại làm cô tổn thương sâu đậm. Anh có lỗi với cô, đáng ra anh không nên yêu cô. Tối nay cô ấy tự sát. Giọng anh nặng nề vang lên. Thần Vũ chấn động. Vì sao? Anh hít một hơi thật sâu rồi nói. Bà nội cho người đem thiệp cưới của chúng ta đưa cho cô ấy. Cô ấy hỏi anh là có chuyện này hay không. Nếu anh thừa nhận thì cô ấy hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy không thể chấp nhận chuyện anh muốn kết hôn, cho nên thừa dịp y tá đi lấy thuốc thì cô ấy lấy dao hoặc quả quả cắt cổ tay. Thần Vũ dùng mình một cái. Giờ anh đang ngồi ở chỗ này uống rượu dài sầu. Chẳng lẽ bây giờ sao rồi? Anh vặn vẹo sống lưng mỏi nhừ. Không có chuyện gì, nhưng mất quá nhiều máu, tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn. Bác sĩ tới tìm thuốc an thần cho cô ấy, nhưng khi tác dụng thuốc qua đi thì cô ấy lại lôi kim tiêm tự hành hạ mình. Bệnh viện buộc phải trói cô ấy lại để tránh việc cô ấy tự làm mình bị thương. Em hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.